Đại đường cuồng sĩ, chương 48, đối đầu bất lợi, góc truyện audio.com. Lý Chân rất nhanh đã hỏi thăm được vị trí của Vũ Thuận Phủ, nằm ở Vũ Bản phường phía thành Bắc, là một tòa đại trạch diện tích gần 80 mẫu, bốn phía có tường cao vây quanh. Lúc này đã đến canh hai, bốn phía phường môn đều đóng lại, nhưng điều này không cản được đám người Lý Chân, bọn họ vượt qua tường rào, một đường chạy đến Vũ Bản phường, rất nhanh đã tới ngoài tường của Vũ Thuận Phủ. Trên tấm bảng hiệu trước cửa phủ có viết bốn chữ vàng: Vũ Trụ Quốc Phủ. Nơi này chính là Vũ Thuận Phủ mà bọn họ muốn tìm. Bốn người lại vòng qua mặt bên, Lý Chân thấy bốn phía đều không có động tĩnh gì, vắng ngắt không có một người, liền chỉ về phía một cây đại thụ rồi nói. Chúng ta leo cây lẻn vào phủ. Dựa theo kế hoạch trước đó bọn họ đã thỏa thuận, Tiểu Trí ở bên ngoài tiếp ứng, ba người Lý Chân, Tiểu Tế cùng Khang Đại Tráng lẻn vào phủ, do Tiểu Tế có khinh công tốt nhất nên đi thăm dò nơi giam giữ Tư Tư, đương nhiên, nếu như có thể thuận tiện cứu được Tư Tư, vậy thì đêm nay cùng nhau hành động. Coi chừng một chút, đừng bị người khác phát hiện. Lý Chân căn dặn Tiểu Trí vài câu, liền nhanh chóng leo vào trong phủ, phía sau tường rào vừa vặn là một lùm cây nhỏ, ba người nằm dạp người sau lưng lùm cây từ quan sát kỹ tình huống bốn phía. Bọn họ đã vào bên trong một tòa tiền viện, không có các loại núi giả, hồ cát chậu cây cảnh như các nhà giàu khác, xa xa là hai dãy nhà trệt, trên cửa sổ mơ hồ lộ ra chút ít ánh đèn, xung quanh nhà dùng để làm nơi nuôi nhốt heo và trồng rau, từ đó xem ra nơi này hẳn là nhà bếp của Vũ Thuận Phủ. Lúc này, từ xa xa truyền đến một loạt âm thanh tiếng bước chân lộn xộn, chỉ thấy một tên nam tử đang cười híp mắt từ cửa viện bên kia đi tới, Lý Chân làm cái thủ thế cho Khang Đại Tráng, Khang Đại Tráng liền hiểu ý, chậm rãi chuẩn bị sẵn sàng, ngay lúc nam tử mới vừa bước qua trước mặt bọn họ, Khang Đại Tráng giống hệt một con sư tử mà lao ra, đánh gục tên nam tử này, cùng lúc dùng tay che miệng của tên này lại. Nam tử đang muốn giãy giụa, một cây chùy thủ kề sát vào cổ họng của hắn, hắn sợ đến không dám động đậy chút nào, Khang Đại Tráng kéo hắn vào lùm cây, Lý Chân ngồi xổm ở trước mặt hắn thấp giọng hỏi. Những hồ cơ kia bị bắt giam giữ ở nơi nào? Nam tử sợ đến cả người run, không dám lên tiếng, Khang Đại Tráng mạnh mẽ tát một cái vào mặt hắn. Nói mau, các nàng đều bị nhốt tại Đông Viện, bên trong Ký Xuân Lâu. Ký Xuân Lâu hình dáng như thế nào? Tòa nhà cao nhất bên Đông Viện chính là nó, trên đỉnh có tòa Bảo Châu Tháp, nhìn một chút có thể nhận ra. Lý Chân theo dõi con mắt hắn trong chốc lát, thấy hắn không giống như đang nói dối, liền hung ác nói. Nếu như không có ở Đông Viện, ta sẽ trở lại làm thịt ngươi. Cầu đại gia tha mạng, ta trên có thân phụ 80. Không chờ hắn nói xong, Lý Chân một trường đánh ngất hắn, ba người từ bên trong lùm cây lao ra, hướng phương hướng Đông Viện chạy đi. Khoảng cách Đông Viện khoảng chừng còn có mấy chục bước, lúc này Tiểu Tế thấp giọng nói. Chân ca, Đại Tráng, ta trước tiên đi xem xét tình huống, tìm được người rồi, ta sẽ trở về thương nghị tiếp. Trong bốn người, Tiểu Tế khinh công tốt nhất, có thể thần không biết quỷ không hay mà lèn vào, Lý Chân ngẫm lại thấy cũng không sai, trước tiên do Tiểu Tế đi tìm Tư Tư, thăm dò tình huống của hộ vệ, bọn họ suy nghĩ thêm làm sao cứu người. Không thể cứ như vậy lỗ mãng xông vào, đi thôi, cẩn thận một tí, góc truyện audio.com. Tiểu Tế vừa tung người, cấp tốc hướng về phía trước chạy đi, thân thể hắn cực kỳ nhanh nhẹn, nhẹ nhàng lao qua tường viện Đông Viện, sau đó biến mất trong bóng tối. Lý Chân cùng Khang Đại Tráng ẩn thân trong một bồn hoa của Đại Viện, nơi này là phòng chính của Vũ Thuận, cảnh vật chung quanh phi thường thanh nhã, dòng sông nhỏ từ bên cạnh bọn họ chảy qua, bờ sông những hàng cây liễu rủ xuống, xa xa là một tòa tiểu kiều bạch ngọc, xa hơn nữa là một tòa kiến trúc có diện tích rất lớn. Không biết duyên cớ lúc này đêm đã khuya hay không, xung quanh vô cùng im lặng, không nhìn thấy có một người nào, thậm chí cũng không có hộ vệ, nhưng Lý Chân cảm thấy trong lòng có chút bất an, xung quanh quá yên tĩnh, tòa phủ đệ lớn như vậy làm sao sẽ không có tuần tra. Khoảng chừng đợi một phút, Tiểu Tế còn chưa hề đi ra, Lý Chân cảm giác thấy có chút không ổn, hắn nói khẽ với Đại Tráng nói. Chúng ta đi tiếp ứng hắn. Khang Đại Tráng gật gù, hai người từ trong bồn hoa lắc mình lao ra, hướng Đông Viện chạy gấp. Ngay lúc bọn hắn vội vàng chạy tới trước cửa Đông Viện, xung quanh ánh lửa bỗng nhiên nổi lên bốn phía. Chỉ thấy vô số bóng người từ bốn phía lao ra, vây quanh Lý Chân cùng Khang Đại Tráng, có tới hơn trăm người, bọn họ cầm quân nỗ, mũi tên lạnh lẽo nhắm thẳng hai người bọn họ. Trái tim Lý Chân nhất thời như chết lặng, đối phương đã sớm có chuẩn bị, bọn họ dĩ nhiên trúng mai phục của chúng. Lúc này, Khang Đại Tráng hét lớn một tiếng, chuẩn bị vung kiếm phá vòng vây. Lý Chân vội vàng kéo hắn lại, thấp giọng nói. Đừng kích động, chờ đầu lĩnh của bọn hắn lại đây đã. Mấy cây đúc chậm rãi tới gần, vài tên hắc y nhân đem Tiểu Tế đã bị trói đẩy tới phía trước. Tiểu Tế cũng trúng mai phục, bị đối phương bắt được, trong miệng bị nhét vải bố, trong mắt tràn ngập sự phẫn hận. Lý Chân cầm kiếm trong tay, lạnh lùng nói. Thủ lĩnh các ngươi là ai, ra đây nói chuyện. Vừa dứt lời, một tên hắc y nhân vóc người cao gầy từ bên cạnh đi ra, trên mặt một có vết sẹo rất dài, tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Lý công tử, có khỏe hay không a? Người này chính là kẻ bám dai như đỉa Lam Chấn Ngọc Lý Chân Đầu Óc. Vù, một hồi, tại sao lại là hắn? Chỉ thấy sau lưng Lam Chấn Ngọc đứng một tên nam tử mập mạp, ánh mắt oán độc nhìn hắn, chính là Lâm quản sự của Thiên Âm Nhạc Phường. Sự xuất hiện của hai người này như một cái manh mối, nhất thời đem hết thảy sự việc đều rõ ràng, Lý Chân đã hiểu rõ, kỳ thực từ lúc mới bắt đầu, bọn họ đã rơi vào cạm bẫy của Lam Chấn Ngọc. Lam Chấn Ninh ám chỉ cho mình, Sử Tam Nương tiết lộ tin tức tiểu nương từ Túc Đặc xa lạ kín đáo đưa cho hắn một tờ giấy, cả sự việc Ngụy Vương thích hồ cơ, tất cả những thứ này đều là làm bọn họ dẫn tới Vũ Thuận Phủ, đều do Lam Chấn Ngọc bố trí tỉ mỉ. Lý Chân ý thức được chính mình phạm vào một cái sai lầm to lớn, hắn cho rằng Lam Chấn Ngọc là người của Ngụy Vương Vũ Thừa Tự, nhưng không nghĩ tới Lam Chấn Ngọc cống hiến cho Vũ Thuận. Trong lòng hắn thầm hận, Lam Chấn Ngọc đã từng nói kiếm pháp của hắn có thể đứng trong 10 vị trí đầu ở Lạc Dương, chính mình vẫn cho rằng hắn làm việc ở Lạc Dương, đây cũng do Lam Chấn Ngọc dùng khẩu âm lừa dối hắn. Lúc này, vài tên nha hoàn cùng một tên cầm y đi tới, người này khoảng 30 tuổi, mặt chữ quốc mắt nhỏ, lông mày rất rậm giống hệt cái bàn chải. Gocchuyenaudio.com. Hắn đầu đội mũ sa eo cột thắt lưng ngọc quần áo vô cùng hoa lệ, hắn chắp tay đánh giá Lý Chân, hỏi Lam Chấn Ngọc. Người nói chính là bọn họ sao? Lam Chấn Ngọc vội vã cung kính nói. Khởi bẩm trụ quốc chính là bọn họ. Tên nam tử này vừa liếc nhìn Lý Chân, híp mắt nhỏ cười nói. Người biết ta là ai không? Người chính là Vũ Thuận. Lý Chân lạnh lùng nói. Không đúng, người nên gọi ta Vũ trụ quốc, chúng ta là lần đầu gặp gỡ, gọi thẳng tên húy lại là cử chỉ vô lễ a. Lý Chân cười lạnh một tiếng, nhìn một vòng xung quanh. Lễ tiết của ngươi cũng không khá hơn chút nào. Là ngươi trước tiên xông vào phủ đệ của ta, không đúng sao? Là ngươi trước tiên bắt đi em gái của ta. Chấm, Khang Đại Tráng ở bên cạnh quát. Vũ Thuận tựa hồ kiên trì rất tốt, không hề có một chút nào tức giận, hắn vẫn cười híp mắt nói. Các ngươi là nói là ta bắt Tư Tư. Ta cũng không có bắt lấy nàng, ta mời nàng đến bên trong phủ khiêu vũ biểu diễn, có điều phụ thân ta rất yêu thích nàng như vậy, người rất đẹp, hán ngữ lại nói rất lưu loát, vì lẽ đó ta dự định đưa nàng đi Lạc Dương, trở thành ái thiếp của phụ thân ta, là phúc phận của nàng a, ngươi là tên khốn kiếp. Khang Đại Tráng hận đến nghiến răng nghiến lợi mắng to, ngươi đem muội muội ta thả ra mau. Lý Chân khoát tay chặn lại, ngăn cản lại Khang Đại Tráng nổi giận, hắn đã cảm giác Vũ Thuận cũng không muốn bắt bọn hắn, bằng không bọn họ đã sớm ra tay, hắn lạnh lùng nói. Ngươi nói đi, ngươi muốn điều kiện gì mới thả người? Vũ Thuận khen ngợi mà liếc mắt nhìn hắn. Không tôi, Lam Chấn Ngọc nói ngươi rất có đầu óc, vốn nếu bình thường theo tính tình của ta, ngươi ở Phúc Lộc huyện hại chết 30 mấy tên thủ hạ của ta, ở tử quán Đôn Hoàng ta có thể ngàn đao bầm thây ngươi rồi. Nhưng Lam Chấn Ngọc nói ngươi nhất định có thể làm cho ta một việc, ta liền để Lam Chấn Ngọc ra cái nan đề, ngươi quả nhiên rất thông minh, nhanh như vậy mở ra được nan đề, ta cho rằng ngươi ngày mai mới có thể đến, kết quả đêm nay đã đến, có chút ra ngoài dự liệu của ta. Nguyên lai Mã Phỉ ở Phúc Lộc huyện cũng là người của Vũ Thuận, Lý Chân ý thức được Vũ Thuận thế lực xác thực rất lớn, thành lập siêu hồ đội, để Phúc Lộc huyện lệnh sợ như sợ cọp, có thể để người như Lam Chấn Ngọc vì hắn mà cống hiến, tham dự tranh cướp Di Lặc xá lợi. Mà hắn có điều chỉ là con nuôi Vũ Thừa Tự mà thôi, cũng bởi vậy có thể thấy được quyền thế Vũ Thừa Tự đã đến trình độ nào. Không muốn nói những lời nhảm nhí này, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Được, Vũ Thuận gật gật đầu nói. Nếu ngươi thông qua thử thách vậy ta liền nói rõ ta muốn ngươi đi đem Di Lặc xá lợi đưa cho ta, dùng xá lợi trao đổi đồng bạn của ngươi, còn có Tư Tư ta là người giảng giải đạo lý, ngày mai trước giờ hợi ta không thấy được xá lợi, đầu đồng bạn ngươi sẽ treo trước cửa phủ của ta, đi thôi. Chờ một chút, Lý Chân vội la lên, ta cũng không biết hiện tại xá lợi ở nơi nào, nếu như đã đưa đi Lạc Dương, dù ta có biết trước sao có khả năng lấy về được. Xem ra ngươi xác thực không ngu ngốc, nói thật cho ngươi biết, xá lợi ngay ở bên trong phủ Vương Nguyên Bảo, nếu không sợ hậu trường của hắn, ta đã sớm tự mình lấy về, cửa chuông phải do người buộc chuông, là ngươi đem xá lợi cho hắn, ngươi phải cầm về cho ta. Chấm, gocchuyenaudio.com. Nói xong lời cuối cùng, nụ cười trên mặt Vũ Thuận đã biến mất, nghiến răng nghiến lợi, trên mặt biến đổi đến mức dị thường dữ tợn, viên Di Lặc xá lợi này đối với hắn quá trọng yếu, nếu như hắn nắm không được, hắn không cách nào hướng về phụ thân bàn giao được. Lý Chân gật gật đầu, được rồi, hắn đã không có bất kỳ lựa chọn nào nữa, Tư Tư ở trong tay hắn, tiểu tế cũng bị bắt, hắn dị thường quả quyết, xoay người liền đi. Vũ Thuận khoát tay chặn lại, gia đình dồn dập tránh ra một con đường, Lý Chân cùng Khang Đại Tráng nhanh chóng biến mất ở trong bóng tối, nhìn bóng lưng bọn họ biến mất, Vũ Thuận quay đầu lại hỏi Lam Chấn Ngọc. Người nghĩ bọn họ làm được sao? Lam Chấn Ngọc vẫn cung kính nói. Tý chức cảm giác bọn họ cùng Di Lặc Xá Lợi rất hữu duyên, nếu như bọn họ lấy lại không được, không ai có thể lấy về. Người nói rất có đạo lý, Xá Lợi là đồ vật có linh tính, chỉ mong bọn họ không làm cho ta thất vọng. Khách Trương.